Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3663, thì còn đến đâu? Người đăng, HGSOZIMOZESE. Giản La lần này thật khóc. Triệt để luống cuống. Không nghĩ tới Ninh Thư Trực. Tiếp cứ thế mà đi. Đem nàng bỏ ở nơi này. Nơi này mặc dù là cố hương của bọn họ. Nhưng là ở đây. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Cảm giác đặc biệt đáng sợ. Trong lòng hoảng cực. Kỳ. Nàng nhịn không được chất vấn. Ngươi vì cái gì không có nói cho ta một tiếng. Ninh Thư không để ý chút nào nói. Ta cùng ngươi lại không có gì quan hệ. Cho. Dù trước kia có điểm quan hệ. Nhưng bây giờ đã chia tay. Ta tại sao phải nói. Cho ngươi biết. Ta muốn đi chỗ nào liền đi địa phương nào. Nói thì nói như thế. Nhưng Giản La vẫn là cảm giác có điểm tức giận. Cho dù là bằng hữu, ngươi cũng hẳn là cho biết đi. Trong lòng ta lại không có đem ngươi trở thành bằng hữu. Ta làm gì phải nói cho ngươi. Giản La bị nghẹn phải nói không ra lời nói đến. Ngươi bây giờ cái này tính cách. Ninh Thư, ta tính cách này thế nào? Ta như vậy có tiền, như vậy đẹp trai, tính tình còn tốt thì còn đến đâu? Giản La mềm hạ ngữ khí. Đối Ninh Thư nói. Ta biết ngươi tức giận. Đừng tức. Giận có được hay không? Trước đó là lỗi của ta. Ngươi liền thật không thể tha thứ ta một lần sao? Ninh Thư. Không thể. Ta hiện tại lại không thích ngươi. Ta tha thứ ngươi hay không căn bản không quan trọng. Giản La chưa từ bỏ ý định nói. Ngươi bây giờ chính là đang tức giận. Ngươi. Trước kia không phải như vậy. Ta biết ngươi là muốn trừng phạt ta. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ninh Thư, đừng đến tìm ta. Ta thật vất vả cùng ngươi phân rõ giới hạn. Đến, nỗi trước kia 5 tháng. Ta coi như là dưỡng một cái sủng vật. Bỏ ra một chút, tiền. Hiện tại ngươi không được ta niềm vui. Số điện thoại này cũng muốn đổi. Không thì Giản La mỗi ngày muốn tới quấy rối. Nàng, ta dự định một lần nữa bắt đầu lại. Một lần nữa tìm bạn gái. Người cũng một lần nữa bắt đầu lại đi. Giản La gió bão thút thít. Thậm chí có chút chơi xấu nói. Ta không. Phỉ Ôn. Ta không. Ta nhớ ngươi. Ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi. Ngươi sẽ buông xuống. Tựa như ngươi buông xuống Khương Anh Diệu đồng dạng. Ngoan. Đừng đến tìm ta. Không thì ta sẽ làm cho ngươi không dễ chịu. Đã phát. Ra cảnh cáo. Nếu như Phỉ Ôn khăng khăng như thế, nàng liền thật muốn làm thật, nói thật, liền Giản La điều kiện này. Tuổi thơ bất hạnh, phụ thân lại là tội phạm giết người, cho dù là phổ thông nam nhân đều muốn cân nhắc một chút. Cũng chính là Phỉ Ôn cùng Khương Anh Diệu làm cái bảo. Tất nhiên cũng không thể bởi vì những vật này phủ định một người. Nhưng những năm này, Giản La dưỡng thành cao ánh mắt cũng không phải là trưng cho đẹp, lốp xe dự phòng đều là Phỉ Ôn loại điều kiện này. Trẻ tuổi tuấn lãng, lại có tiền. Khương Anh Diệu mặc dù là cảnh sát, nhưng là đừng quên hắn nhưng là Khương gia người thừa kế, hiện tại đã kế thừa Khương gia tập đoàn tài phiệt tiền. Khương Anh Diệu đời này chính là cái gì đều không làm, đều có hoa không hết tiền. Dạng này cực phẩm nam nhân còn làm Giản La hai chọn một. Phổ thông nam nhân, càng là sẽ không để ở trong lòng. Tóm lại, Ninh Thư đến có chút hiếu kỳ Giản La dạng này ánh mắt. Coi trọng cái, kia phong quang tễ nguyệt nam nhân. Nhưng đối phương có thể hay không nhìn. Chúng hắn liền không nhất định. Bất quá lấy Giản La hình dạng. Hấp dẫn một ít kẻ có tiền cũng là nhất định. Nhưng đến nỗi đối Giản La là mang thực tình vẫn là vì sắc cũng không biết. Ninh Thư cúp xong điện thoại. Cũng làm cho người tùy thời chú ý Giản La. Bên đầu điện thoại kia Giản La nhìn điện thoại ngẩn người. Ngồi xổm thành một. Đoàn thút thít. Sợ hãi. Cô độc. Tịch mịch một mạch tràn vào Giản La trong lòng. Phảng phất thế giới này cũng chỉ còn lại có nàng một người. Không có thân. Nhân. Không có người yêu. Không có bằng hữu. Những năm này. Nàng đã thành thói quen cùng Phỉ Ôn sống nương tựa lẫn nhau. Theo Phỉ Ôn trên người hấp thụ ấm áp cùng chất dinh dưỡng. Rời đi Phỉ Ôn, giống như cái gì cũng không biết làm. Cùng cự anh đồng dạng, hiện tại Giản La chỉ muốn nghĩa vô phản cố đi tìm Phỉ Ôn, nếu như bây giờ Giản La bên cạnh có cái dựa vào, cũng sẽ không như thế tưởng. Niệm Phỉ Ôn, chính là bởi vì không có, cho nên mới càng thêm ra đột hiển đối. Phỉ Ôn ỉ lại, Giản La khóc một hồi, thu thập đồ đạc, mua suất ngoại vé máy bay liền muốn đi tìm Phỉ Ôn. Nàng thật không tin Phỉ Ôn thật tuyệt tình như vậy, thật vứt xuống nàng mặc kệ. Phỉ Ôn chính là nàng trong cuộc sống người trọng yếu nhất. Giản La từ chức công tác, nói đến công việc này còn là bởi vì Khương Anh Diệu. Nguyên nhân, trước đó không có công ty nguyện ý mướn nàng, đợi đến Khương Anh Diệu về tới Khương gia, liền không có công ty tìm lý do cự tuyệt nàng. Nhưng là tiến vào công ty căn bản cũng không có chọn dùng nàng thiết kế, nhưng tiền lương như thường phát. Nhìn nàng thiết kế bản thảo đều nói rất tốt, rất không tệ, nhưng chính là không chọn dùng, khẳng định là xem ở Khương gia trên mặt, đem nàng mướn đi vào làm một cái người rảnh rỗi, làm việc như vậy không làm cũng được, không cảm giác được chính mình giá trị, như cái tên ăn mày đồng dạng cầm một chút tiền lương. Cùng trước đó tại Phỉ Ôn công ty hoàn toàn không giống, trước kia hoàn cảnh quá hậu đãi, nhận lấy đầy đủ tôn trọng, trước ban như thế nào như vậy hành hạ đâu. Giản La vội vã lên máy bay, sau đó đi thẳng đến trang viên đi tìm Ninh Thư. Trang viên này lúc trước bọn họ chỗ ở là một cái diện tích tương đối lớn trang viên, vườn hoa rất lớn, trồng đầy các loại hoa tươi, trong không khí tràn ngập một cỗ hương hoa, ánh nắng rất tốt, chiết xạ tại trên đóa hoa, có nhàn nhạt uẩn ánh sáng. Có người làm vườn ngay tại tu bổ mặt cỏ cùng nhánh cây, bận rộn, tràn đầy thú vị. Mặt cỏ bên cạnh có cái uống trà cà phê lều, ngoài trời, chống đỡ trắng noãn ô lớn, phía dưới là tinh xảo cái bàn. Giản La ánh mắt đính tại nơi này, bởi vì nha hai người đang uống trà chiều, là một nam một nữ. Nam chính là Phỉ Ôn, nữ Giản La không biết, nhưng nữ nhân lớn lên nhìn rất đẹp, mặc tươi mát váy, khí chất phá lệ tốt. Bưng ly cà phê, nhấp một miếng, cùng đối diện Phỉ Ôn nói gì đó. Phỉ Ôn trên mặt lộ ra tươi cười, đặc biệt chướng mắt, làm Giản La phi thường không cao hứng, cảm giác mình đồ vật bị người đoạt đi đồng dạng. Trước kia Phỉ Ôn chỉ đối nàng như vậy cười, nàng không cảm thấy có cái gì, nhưng là đối nữ nhân khác cười, Giản La này trong lòng liền bắt tâm cào phổi. Hai người là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ Phỉ Ôn muốn cùng này nữ nhân kết hôn sao? Giản La trong lòng tràn đầy sợ hãi. Phỉ Ôn muốn cùng những người khác kết hôn, đây là Giản La chưa hề nghĩ tới sự tình. Nếu như Giản La cùng Khương Anh Diệu ở cùng một chỗ, Phỉ Ôn cùng nữ nhân khác kết hôn, nàng không có bao nhiêu cảm giác. Nhưng là hiện tại, cảm giác tạc lớn, chua xót, ủy khuất, tức giận tràn ngập trong tim. Giản La kéo Dương đi tới, đối Ninh Thư nói, vị tiểu thư này là. Ninh Thư nhìn nàng một chút, đã sớm phát hiện Giản LA đến rồi, Giản La sẽ tìm tới. Tại Ninh Thư trong dự liệu, bất quá như vậy lấy nữ chính giọng điệu hỏi người khác là ai, cũng là ha ha đát. Ninh Thư nhíu mày, một mặt khó chịu, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải đã nói rồi, đừng tới tìm ta sao? Giản La không nghĩ tới Ninh Thư ngay trước bị người trước mặt, cũng không cho chính mình một chút mặt mũi, xấu hổ đến kém chút đều phải nhanh khóc lên. Nữ nhân nhìn một chút chật vật Giản La, nói, Phỉ Tổng, ta đây lần sau tới tìm ngươi, còn có lần nữa. Hết chương.